Cuối cùng, Matvey Nikitich đến. Và viên mỏ tòa, một người gầy gò, cổ ngẵn, dáng đi lệch về một phía, môi dưới cũng trề sang một bên, bước vào phòng bồi thẩm. Anh chàng mỏ tòa, vốn là người trung thực, đã học đại học, nhưng làm ở đâu cũng bị đuổi vì tính hay rượu chè. 3 tháng trước đây, một bà hầu tước đỡ đầu cho vợ của anh ta, đảm bảo kiếm việc cho anh ta vào làm mỏ tòa ở đây. Chân này cho tới nay anh ta vẫn giữ được và lấy thế làm mừng. Thưa các vị, tất cả các vị đều có mặt đầy đủ cả rồi chứ ạ? Anh ta vừa hỏi, vừa đeo đôi mục kính lên nhìn các viên bồi thẩm. Có lẽ đủ cả rồi chứ còn gì? Nhà thương gia vui tính đáp. Xin điểm lại xem. Viên mỏ tòa đáp. Anh ta rút trong túi áo ra bản danh sách, đọc tên các bồi thẩm và nhìn lần lượt từng người qua cặp mục kính. Hoặc nhìn gước trên mắt kính. Cố vấn quốc gia Nikiforov, tôi đây. Con người có mẹ oai vệ, xin biết các vụ án trả lời. Đại tá hưu trí Ivan Semenovich Ivanov. Có. Một người gầy gò mặc binh phục đáp. Thương gia Jin thứ hai Piotr Baslashov. Có mặt ạ. Nhà thương gia phúc hậu nói, miệng cười hớn hở. Chúng tôi đã sẵn sàng. Trung úy thị vệ công tước Dmitri Nekludov. Là tôi, Nekludov đáp. Mó toa ngước trên mục kính, nghiêng mình thật là cung kính, ân cần, dường như để phân biệt Nekludov với các người khác. Đại úy Yuri Dmitrievich, thương gia Grigory Efimovich Kulesov, vân vân vân vân. Trừ 2 người, còn tất cả đều có mặt. Và bây giờ, thưa quý vị, viên mỏ tòa đáp, vừa giơ tay ân cần về phía cửa, xin mời các vị khóa bộ sang phòng xử án. Phòng này là một gian nhà lớn và dài. Ở một đầu kê một bục cao có 3 bậc. Giữa bục kê là một cái bàn phủ thảm xanh. Quanh chìm có tua cũng màu xanh nhưng thẳm màu hơn. Sau bàn có 3 chiếc ghế bành. Lưng cao bằng gỗ sồi có chạm trổ. Trên tường, đằng sau 3 chiếc ghế, có treo một bức chân dung màu sắc rực rỡ, khuôn thép vàng. Đó là chân dung toàn thân hoàng đế vận binh phục, đeo chéo trên mình bằng huân chương, một chân đứng chõi, tay tì lên đốc kiếm. Trong góc bên phải có treo một khung ảnh Chúa Giêsu, đầu đội vòng gai. Ở dưới là một chiếc bàn đọc kinh. Rồi cũng ở phía bên phải là một chiếc bàn cao của chưởng lý. Đối diện với chiếc bàn đó, ở bên trái là bàn viên luật sự. Kê thục vào trong. Còn ở phía trước, gần chỗ công chúng ngồi là chiếc ghế dài cho các bị cáo ngồi. Lúc này, chiếc ghế còn bỏ trống. Có một hàng chấn song con tiện bằng gỗ sồi ngăn hẳn ra. Phía bên phải phòng cũng kê trên bục là 2 dãy ghế có lưng tựa cao dành cho các bồi thẩm. Và ở trên dưới gần ngay đó là bàn các luật sư. Toàn bộ khoảng ở phần trước của gian phòng được ngăn hẳn ra bằng một thanh lan can. Còn phần sau là những dãy ghế dài kê thành bậc tiếp nhau, cao dần mãi lên cho tới sát bức tường cuối phòng. Trên mấy dãy ghế đầu có 4 người đàn bà và 2 người đàn ông đang ngồi. Mấy người đàn bà trông có vẻ là công nhân hay người đi ở, còn 2 người đàn ông có vẻ là chân thợ. Trước vẻ lộng lẫy oai nghiêm của gian phòng, chắc họ thấy choáng người nên chỉ e dè nói khẽ với nhau. Khi các bồi thẩm đã vào phòng xử, viên mỏ tòa có dáng đi lệch về một bên, liền tiến ra giữa phòng, hô to như muốn làm cử tọa phải kinh hoàng. Tòa thăng đường! Mọi người đều đứng dậy, các quan tòa bước lên bục, đi đầu là viên chánh án, bắp tay nở nang, 2 chòm râu tốt mượt, rồi đến viên thẩm phán đâm chiêu sầu khổ, đeo kính gọng vàng. Giờ đây lại càng có vẻ sầu khổ hơn vì đúng lúc bước vào phòng họp, lão gặp người em vợ

rồi ngồi xuống. Bị cáo thứ ba là Maslova. Mới bước vào, nàng đã làm tất cả cử tọa đều phải quay về phía nàng, chăm chú ngắm nghía hồi lâu khuôn mặt trắng trẻo, có đôi mắt đen lóng lánh và bộ ngực nở nang căng phồng chiếc áo. Đến cả tên hiến binh đứng bên lối nàng đi cũng phải dán mắt nhìn theo mãi cho tới khi nàng ngồi xuống. Và như tự biết lỗi của mình, hắn vội vã quay mặt đi, lắc lắc mình, đưa mắt chăm chú nhìn qua khung cửa sổ trước mặt. Lão chánh án chờ cho các bị cáo ngồi vào chỗ, cho Maslova ngồi xuống hẳn hôi, mới quay lại nói với viên luật sự một câu gì đó. Thủ tục thực lệ bắt đầu, điểm danh bồi thẩm, xét trường hợp cho những người vắng mặt, quyết định phạt tiền, xét lý do những người đã xin miễn, lấy những người dự khuyết thay vào. Sau đó, chánh án gặp những mảnh giấy lại, đặt vào các lọ thủy tinh, và sau khi kéo hai ống tay áo thêu lên một chút, để lộ đôi cánh tay lông lá với vẻ lanh lẹ nhà nghề của một người làm trò quỷ thuật, lão bắt đầu rút từng mảnh giấy ra khỏi lọ, mở ra đọc. Đọc xong, lão lại kéo hai ống tay áo xuống và mời linh mục cử hành lễ tuyên thệ cho các bồi thẩm. Linh mục là một ông già thấp bé, mặt béo phì, vàng ệt, mặc chiếc áo dài nâu, đeo trên ngực cây thánh giá mạ vàng, bên cạnh đính một huân chương nhỏ, không rõ là huân chương gì. Lão ta kéo lê hai bàn chân nề thủng đến gần bàn đọc kinh kê dưới tượng thánh. Các bồi thẩm đứng dậy và xúm lại gần chiếc bàn. Xin kính mời, linh mục nói, bàn tay béo múp míp mân mê cây thánh giá treo trước ngực, chờ cho tất cả các bồi thẩm đến gần. Là một linh mục đã phục vụ trong chồng đạo 46 năm trời, ông ta hiện đang sửa soạn để 3 năm nữa thì tổ chức lễ đại khánh 50 năm nhận chức, như đức phó giám mục ở nhà thờ lớn đã làm cách đây không lâu. Ông phục sự ở đây từ ngày mới thiết lập tòa đại hình và thường lấy làm hãnh diện vì đã làm lễ tuyên thệ cho hàng vạn người. Và tuy tuổi đã già, ông vẫn phục vụ lợi ích của nhà thờ, của tổ quốc và của gia đình. Các gia đình mà ông sẽ để lại cho thừa hưởng ngoài ngôi nhà ra còn một món tiền không kém 3 vạn rúp bằng chứng khoán. Ông chẳng hề bao giờ nghĩ rằng cái công việc ông làm là bậy bạ. Công việc hướng dẫn người ta thề trên cuốn kinh Phúc Âm là cuốn sách cấm hẳn mọi việc thề thốt. Cái công việc làm đã quen thành nếp này, chẳng những ông không thấy chán mà còn lấy làm thích thú, vì nhờ nó mà ông có dịp gặp gỡ làm quen với các bậc danh giá trong xã hội. Lúc này ông đang vui sướng vì vừa mới làm quen được với tên thầy cải trí danh kia. Việc hắn vớ được món hời hơn vạn rúp riêng về vụ án bà cụ đội mũ có đính hoa to đã khiến ông tôn trọng hắn bội phần. Khi các bồi thẩm đã lần lượt trèo cả lên bục, ông linh mục mới cúi nghiêng cái đầu hối đã bạc xuống, để lòng vào cổ giải khăn lễ, mép đã cáo ghét, vuốt lại những sợi tóc lơ thơ và nói với họ: các con giơ bàn tay phải và để các ngón tay như thế này này. Ông ta nói bằng một giọng chậm rãi của người già, đồng thời giơ bàn tay béo múp míp, mỗi ngón có lúng đồng tiền, và chụm các đầu ngón tay lại như để nhón lấy một vật gì. Bây giờ các con cùng nhắc lại theo cha. Và ông bắt đầu: tôi xin hứa và xin thề trước Chúa vạn năng, trước kinh Phúc Âm thiêng liêng của Chúa, trước thánh giá cứu tử độ sinh của Chúa tôi rằng, về vụ án mà... Cứ hết một mạch câu, ông ta lại ngừng lại. Đừng bỏ tay xuống, giơ lên như thế này này, ông bảo một người trẻ tuổi đã bỏ thõng tay xuống. Rằng về vụ án mà... Cái ông có hai chùm râu dưới, mang tay, mấy người oai vệ, viên đại tá, nhà thương gia và mấy người nữa giữ được bàn tay chụm các ngón lại như linh mục bảo. Họ giơ cao, thật cương quyết, dường như lấy làm thích thú. Còn những người khác cũng giơ tay lên, nhưng có vẻ miễn cưỡng và ợi oải. Có người nhắc lại thật to lời thề, hăng hái, mạnh mẽ, như có ý nói. Thế mà tôi nói được đấy. Có người thì nói nhỏ nhẹ, không theo kịp linh mục. Thế rồi cứ giữ chặt cứng những ngón tay chụm lại, như sợ nếu buông ra sẽ rơi mất vật gì. Có người hết xòe ra, lại chụm các ngón tay vào. Tất cả đều thấy ngượng, riêng có ông linh mục là yên trí rằng mình đang làm một việc quan trọng và bổ ích. Sau lễ tuyên thệ, viên chánh án yêu cầu tất cả bồi thẩm tự bầu lấy người trưởng đoàn. Họ đứng dậy, chen nhau sang phòng hội nghị. Vào đó, hầu hết mọi người đều lấy thuốc lá ra hút. Mọi người đề nghị cử các ông có mẹ oai vệ làm trưởng đoàn. Tất cả liền tán thành ngay. Họ chùi tắt, vứt bỏ điếu thuốc đang hút và trở vào phòng xử án. Người được bầu làm trưởng đoàn tuyên bố cho chánh án biết mình là người được chọn. Tất cả lại chen nhau đến ngồi trên hai hàng ghế có lưng tựa cao. Mọi việc tiến hành liên tục, nhanh chóng và không thiếu vẻ long trọng. Cái vẻ đúng quy tắc, liên tục long trọng này làm cho đám người tham gia xử án vui thích. Nó khiến họ càng tin rằng họ đang làm một nhiệm vụ xã hội nghiêm chỉnh và quan trọng. Nekludov cũng thấy như vậy. Các bồi thẩm vừa ngồi yên chỗ thì lão chánh án thuyết ngay cho họ một bài về quyền hạn, phận sự và trách nhiệm của họ. Trong khi nói, lão luôn luôn thay đổi tư thế, hết chống khuỷu tay trái lại chống khuỷu tay phải, khi thì ngã người dựa vào lưng ghế rồi lại nghiêng sang bên tay ghế, khi thì vuốt lại mép giấy cho phẳng rồi lại vuốt ve con dao rọc giấy hoặc mân mê chiếc bút chì. Về quyền hạn của bồi thẩm, theo lời lão chánh án nói thì họ có thể thông qua chánh án chất vấn các bị cáo, có thể dùng bút chì và giấy viết, có thể xem xét các tang vật. Về phận sự thì họ phải xét xử không được sai lầm mà phải cho công minh. Về trách nhiệm thì nếu họ không giữ bí mật về các cuộc thảo luận nghị tội và nếu có chứng cứ là họ tư thông với người ngoài cuộc, họ sẽ bị trừng phạt. Tất cả mọi người kính cẩn chăm chú nghe. Nhà thương gia hơi thở sặc sụa mùi rượu, cố giữ cho khỏi nức to, và cứ nghe lão chánh án nói xong mỗi câu, lão ta lại gật gù tỏ vẻ tán thành. Chương 9. Viết xong, lão chánh án quay về phía bị cáo. Simon Kastinkin đứng dậy. Simon Kastinkin bật đứng dậy, những bắp thịt trên má nhúc nhích chuyển động mạnh hơn. Tên anh là gì? Simon Petrov Kastinkin. Bị cáo đã chuẩn bị sẵn câu trả lời nên đáp lại liền, giọng oan oan. Tầng lớp nào? Nông dân. Tỉnh nào? Huyện nào? Tỉnh Tula, huyện Krabivino, xã Kabiansk, thôn Borki. Bao nhiêu tuổi? 34 tuổi, sinh năm 1900. Theo đạo nào? Chúng tôi theo đạo Nga, dòng chính giáo. Có vợ chưa? Chưa. Làm nghề gì? Chúng tôi làm bồi buồn ở khách sạn Maritiana. Đã căn án lần nào chưa? Tôi chưa bao giờ căn án vì trước đây chúng tôi làm ăn. Anh chưa căn án bao giờ à? Ơn Chúa phù hộ cho tôi chưa bao giờ. Anh đã nhận được tờ sao bản cáo trạng chưa? Chúng tôi đã nhận được. Thôi ngồi xuống. Rồi lão chánh án hướng về một trong hai nữ bị cáo gọi tiếp. Efimia Ivanovna Poskova. Xong, Simon Kastinkin vẫn đứng che lắp Poskova. Kastinkin ngồi xuống. Kastinkin vẫn đứng sững. Kastinkin ngồi xuống. Nhưng Kastinkin vẫn đứng trơ trơ và đến khi mỏ tòa nghiêng đầu, trợn mắt, giọng dọa nạt, bảo khẽ hắn, ngồi xuống, ngồi xuống. Hắn mới chịu ngồi. Kastinkin ngồi xuống cũng nhanh như khi đứng lên, rồi thu mình trong chiếc áo khoác rộng. Hắn lại lặng lẽ nhúc nhích chuyển động các bắp thịt ở má. Chị tên là gì? Chánh án thở dài mệt mỏi hỏi bị cáo thứ hai. Lão cũng chẳng nhìn đến chị. Mark không ngừng xem giấy tờ để trước mặt. Công việc đối với lão đã quen lắm rồi, nên để cho công việc chóng vánh, lão có thể làm hai việc cùng một lúc. Poskova, 43 tuổi, thuộc tầng lớp dân nghèo thành thị, tỉnh Kolomna, cũng làm bồi buồn ở khách sạn Mavritiana. Mụ chưa căn án bao giờ, mụ đã nhận được bản sao bằng cáo trạng. Trong những câu trả lời của mụ, có một giọng quá càng rỡ, dường như mụ muốn bảo rằng, chính tao là Efimia Poskova đây, tao đã nhận được bản sao, tao lấy thế làm vinh dự lắm, chẳng đứa nào hồng cười được tao đâu. Không cần ai phải bảo, vừa mới trả lời xong, mụ đã tự ý ngồi xuống. Chị tên là gì? Lão chánh án hiếu sắc nói với bị cáo thứ ba bằng một giọng êm ái. Và khi thấy Maslova còn ngồi, lão nói thêm giọng ngọt ngào, phải đứng lên chứ. Maslova vội vã ngoan ngoãn đứng dậy, đầu thẳng ngực ưỡng. Nàng không trả lời, cặp mắt đen lái tươi tỉnh, hơi hiên hiến, chăm chú nhìn lão chánh án. Chị tên là gì? Ái nương. Nàng nhanh nhảo nói. Suốt trong lúc đó, mỗi lần tòa hỏi một bị cáo thì Nikludov lại cặp đôi mắt kính không gọng vào sống mũi như người bị hỏi. Mắt dán vào bị cáo này, chàng thầm nghĩ, vô lý. Và khi nghe lời đáp thì chàng lại nghĩ, ái nương là thế nào? Chánh án định hỏi tiếp câu khác, nhưng khi viên thẩm phán đeo kính trắng vẻ mặt bực tức nói thầm một câu gì đó thì lão ngừng lại, gật đầu đồng ý và quay lại phía nữ bị cáo. Lão nói, sao lại ái nương? Trong sổ ghi tên khác kia mà. Bị cáo im lặng. Tôi hỏi tên thật của chị là gì? Tên lễ rửa tội là gì? Viên thẩm phán hay tức giận nói xen vào. Ngày trước, tên tôi là Katerina. Thực vô lý. Nikludov tiếp tục nhắc thầm trong bụng. Tuy thế, chàng không còn nghi ngờ gì nữa. Người đứng kia chính là cô con gái, nửa con nuôi, nửa hầu phòng mà chàng đã có lần yêu say đắm, yêu thật sự và trong một phút điên cuồng đã quyến rũ rồi bỏ rơi. Rồi từ đó, chàng không dám nhớ lại chuyện ấy vì kỷ niệm đó đau đớn quá. Nó tố cáo chàng rõ ràng quá. Nó chứng tỏ rằng, mặc dù vẫn tự hào là người chính đại quang minh, chàng không những đối xử không chính đại quang minh mà còn hèn hạ là khác với người con gái ấy. Mà đúng là nàng thật. Giờ đây, chàng đã nhận ra trên mặt nàng có nét riêng huyền bí, đặc biệt. Cái nét riêng khiến cho trong mỗi chúng ta, mỗi khuôn mặt một khác. Mỗi khuôn mặt đều có cái riêng biệt, độc nhất vô nhị. Mặc dầu mặt nàng trắng bệch và hơi phì phì, chàng vẫn còn thấy nét đáng yêu. Cái nét riêng biệt đặc biệt kia trên khuôn mặt, cặp môi, đôi mắt hơi hiên hiến và nhất là cái nhìn ngây thơ tươi tắn, cái vẻ ngoan ngoãn lộ ra. Không chỉ trên vẻ mặt mà còn ở cả dáng người. Nhẽ ra, chị phải trả lời ngay như vậy chứ. Lão chánh án nói, giọng vẫn ngọt ngào. Thế còn cha? Tôi là con hoang. Maslova trả lời. Ê, theo tên cha đỡ đầu thì tên chị là gì? Maslova. Chẳng biết nàng đã gây nên tội gì kia chứ? Nikludov hồi hộp tự hỏi. Con họ thường gọi của chị là gì? Lão chánh án tiếp. Vẫn ghi là Maslova, theo họ mẹ thôi. Từng lớp nào? Dân nghèo thành thị. Theo chính giáo chứ? Chính giáo. Nghề nghiệp gì? Chị làm việc gì? Maslova im lặng. Làm nghề gì? Lão chánh án nhắc lại. Tôi ở một sở. Nàng nói. Sở nào? Viên thẩm phán đeo kính trắng nghiêm khắc hỏi. Ở sở nào thì các ngài còn lạ gì? Maslova mỉm cười trả lời, liếc nhìn thật nhanh xung quanh rồi lại chăm chú nhìn lão chánh án. Trên nét mặt nàng có một vẻ gì rất đổi lạ kỳ, cũng như trong lời nói, trong nụ cười, trong khóe mắt nhìn lướt quanh mọi người. Có cái gì rất đổi ghê rợn và thương tâm, khiến lão chánh án phải cúi mặt nhìn xuống, đồng thời phòng họp cũng im phăng phắc. Nhưng từ chỗ công chúng ngồi, bỗng có một tiếng cười bật lên, tiếp theo có tiếng suýt. Lão chánh án ngẩng lên, và tiếp tục hỏi cung. Chị chưa ra tòa bao giờ chứ? Maslova thở dài và trả lời khẽ. Chưa. Chị đã nhận được tờ sao cáo trạng chưa? Tôi đã nhận được rồi. Chị ngồi xuống. Người nữ bị cáo vén vạt vai áo lên, cử chỉ trang nhã như các quý bà quý phái khi thu vạt áo dài của mình để ngồi xuống. Rồi nàng luồn hai bàn tay xinh xắn, trắng trẻo vào đôi ống tay áo khoác, mắt không rời viên chánh án. Tòa bắt đầu gọi đến các người làm chứng, rồi cho họ ra. Một bác sĩ giám định được lựa chọn và mời vào phòng xử án. Sau đó, viên luật sự đứng lên đọc bản cáo trạng. Anh ta đọc to và rõ, nhưng nhanh quá, lẫn lộn các vần I và R, nên các tiếng chồng lại thành một chuỗi âm thanh đơn điệu liên tục khiến người nghe buồn ngủ. Các thẩm phán hết tì khuỷu tay lên tay ghế bên này, lại tì lên tay ghế bên kia. Khi tì lên mặt bàn, khi ngã người sau lưng ghế, họ nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, thì thầm với nhau. Một tên hiến binh đã mấy lần cố nén tiếng ngáp lại. Trên ghế bị cáo, Kastinskin không ngừng nhúc nhích, chuyển động bắp thịt má. Boskova ngồi thẳng người im thít, chỉ thỉnh thoảng mới luồn ngón tay xuống dưới khăn để gãi đầu. Maslova khi thì im lặng, chăm chú nghe và nhìn người đọc, khi thì giật bắn người lên như muốn cãi lại, đỏ mặt tí tai rồi thở dài u uất, luồn lại hai bàn tay vào trong ống tay áo, hết nhìn xung quanh rồi lại nhìn viên luật sự. Nekludov ngồi ở ghế thứ hai, hàng thứ nhất. Chàng bỏ cặp mắt kiến xuống, nhìn theo Maslova. Một cuộc đấu tranh phức tạp, đau khổ diễn ra trong óc chàng. Chương 10. Lời lẽ bản cáo trạng như sau. Ngày 17 tháng Giêng năm 1980. Tại khách sạn Mafritania, một người lấy buôn jean thứ hai tên là Verapol thôn Emilianovich Smienkov, quê quán ở tỉnh Kurgan qua đây, đã chết một cách đột ngột. Theo lời chứng nhận của bác sĩ quận 4, thì Smienkov chết vì tim bị ứ máu do uống rượu quá nhiều. Thứ hai, Smienkov đã được chôn cất. Nhưng mấy ngày sau, khi một người lấy buôn khác tên là Chimokin, vừa là bạn lại vừa là đồng hương của Smienkov từ Petersburg về, sau khi biết hoàn cảnh Smienkov chết, đã cho biết ông ta ngờ có kẻ đã đầu độc Smienkov để cướp lấy số tiền của y. Điều nghi ngờ này đã được cuộc điều tra sơ bộ chứng thực. Theo sự điều tra đó thì thấy rằng, một, trước khi chết ít lâu, Smienkov đã lĩnh ở ngân hàng ra 3.800 rúp bạc, nhưng theo bản thống kê tài sản của người bị thiệt mạng thì chỉ thấy 312 rúp 16 kopek. 2. Trước hôm chết, Smienkov đã ở suốt một ngày một đêm với người con gái mãi dâm tên là Ái Nương, tức là Ekaterina Maslova tại nhà chứa. Smienkov đã sai Ekaterina Maslova đi một mình đến buồng y ở khách sạn để lấy tiền. Trước mặt Efimia Boskova và Simon Kastinkin, cả hai đều làm bồi buồng tại khách sạn. Maslova đã mở và đóng chiếc vali đựng tiền bằng chìa khóa do chính tay Smienkov giao cho chị. Boskova và Kastinkin đã nhận thấy rằng khi vali mở ra, họ có trông thấy nhiều tệp giấy bạc 100 rúp để ở trong. 3. Smienkov đã từ nhà chứa về khách sạn Mafritania, có Ái Nương đi theo. Thị này đã được Kastinkin đưa cho một thứ bột trắng, và theo lời dặn của Kastinkin, chị đã bỏ thứ bột đó vào một cốc rượu cô nhắc cho Smienkov uống. 4. Sáng hôm sau, Ái Nương, tức Ekaterina Maslova, đã bán cho mụ chủ chứa, nhân chứng Kicheva một chiếc nhẫn kim cương. Theo lời chị nói, thì chiếc nhẫn ấy là của Smirnov cho chị. Năm, sau ngày Smirnov chết một hôm, Efimia Boskova, bồi buồn của khách sạn Mavritania, đã gửi vào tài khoản của thị ở ngân hàng một số tiền là 1.800 rúp. Một cuộc khám nghiệm mổ xẻ tử thi Smirnov do y sĩ tiến hành đã phát hiện thấy hiển nhiên có thuốc độc trong cơ thể người thiệt mạng. Dựa vào đó, kết luận rằng người ấy đã chết vì bị đầu độc. Các bị can Maslova, Baskova và Kaschinkin đều không nhận có tội. Maslova đã khai rằng khi Smirnov đến chơi nhà chứa mà thị làm việc, theo cách thị nói, thì đúng là thị đã được Smirnov sai đi đến buồng y tại khách sạn Mavritania để lấy tiền mang về cho y, rằng sau khi mở vali bằng chìa khóa do Smirnov trao cho thì có lấy 40 rúp, đúng như lời dặn chứ không lấy thêm đồng nào. Điều đó, Simon Kaschinkin và Efimia Boskova là hai người chứng kiến khi thị mở và đóng chiếc vali rồi mang tiền đi, có thể chứng nhận rõ ràng. Thị còn khai rằng khi thị đến khách sạn lần thứ hai, theo lời xuôi của Simon Kaschinkin, đúng là thị có bỏ một thứ bột mà thị tưởng là thuốc ngủ vào cốc rượu cô nhắc cho Smirnov uống, nghĩ là uống xong y sẽ quay ra ngủ để thị khỏi phải bị quấy rầy. Còn về chiếc nhẫn thì chính Smirnov đã cho thị sau khi y đã đánh thị, thị kêu khóc và định bỏ về. Efimia Boskova đã khai là thị không biết gì về món tiền đã mất cắp, rằng thị không hề vào phòng của Smirnov, rằng chỉ có một mình ái nương làm gì trong đó thì tùy ý, rằng nếu có sự trộm cắp tiền nong của Smirnov thì điều đó chỉ có thể là do ái nương làm khi thị này đến lấy tiền, có chiếc chìa khóa của người lấy buôn đưa cho. Nghe đọc bản cáo trạng đến đấy, Maslova giật nảy mình, há miệng nhìn Boskova. Khi đưa cho Efimia Boskova xem biên lai về món tiền 1.800 rúp thị gửi vào ngân hàng, viên luật sự vẫn đọc và hỏi thị món tiền đó cho đâu mà có, thì thị khai là thị đã kiếm được số tiền ấy trong 12 năm làm lụng, chung nhau dành dụng với Simon Kaschinkin, là người thị định lấy làm chồng. Simon Kaschinkin trong lần hỏi cung thứ nhất đã thú nhận rằng y và Boskova đã bị Maslova xúi dục từ lần thị đi lấy từ nhà chứa tới có mang theo chiếc chìa khóa, cho nên y đã ăn trộm số tiền đem chia cho Maslova và Boskova. Ngay đến đó, Maslova lại giật bắn người lên và đỏ mặt tía tai. Nàng định nói, nhưng mỏ tòa chặn ngay lại. Cuối cùng, viên luật sự đọc, Kaschinkin thú nhận rằng y đã đưa cho Maslova một thứ bột để làm cho Smirnov ngủ. Nhưng đến lần hỏi cung thứ hai thì y lại chối, không nhận là đã dính líu vào việc ăn trộm số tiền và việc đưa thứ thuốc bột kia cho Maslova. Đồng thời, y đổ tội hoàn toàn cho một mình thị này. Về số tiền Boskova gửi ngân hàng, y cũng khai giống như Boskova, đấy là tiền thưởng họ được khách cho trong 12 năm làm việc ở khách sạn. Tiếp đó là đoạn tường thuật những lời đối chất, những lời khai của các nhân chứng và ý kiến của các nhân viên giám định. Bản cáo trạng kết luận, căn cứ vào các điều trên thì tên Simon Kaschinkin, nông dân 33 tuổi, quê quán ở làng Borki, thì Ekaterina Mikhailova Maslova, dân thành thị nghèo 27 tuổi, đều bị truy tố về tội. Ngày 17 tháng Giêng năm 1980, đã cùng nhau đánh cắp của người lái buôn Smirnov một số tiền và một chiếc nhẫn kim cương trị giá tất cả là 2.500 rúp bạc. Và với ý định giết Smirnov, họ đã cho người lái buôn uống thuốc độc và làm cho người ấy chết. Tội này đã có định trong các khoản 4 và 5 điều 1453 luật hình. Vì vậy, chiếu theo điều 201 luật hình sự tố tụng, tên Simon Kastinkin, nông dân, thị Efimia Poskova, thị Ekaterina, dân nghèo thành thị, phải ra trước tòa đại hình tỉnh, có mặt các bồi thẩm tham dự. Thế là lục sự đọc xong bản cáo trạng dài, anh ta xếp lại các giấy tờ trước mặt, ngồi xuống ghế và lấy hai tay vuốt vuốt mái tóc dài, cử tọa, thở dài nhẹ nhõm. Ai nấy đều thảnh thơi nghĩ rằng bây giờ thì cuộc thẩm xét bắt đầu và mọi việc sẽ được sáng tỏ, công lý sẽ được thực hiện. Chỉ có Nekhludov là không có cảm giác như thế, chàng hết sức kinh hoàng trước những điều mà Maslova, cô gái ngây thơ, xinh đẹp, chàng biết trước đây 10 năm, đã có thể phạm vào.